Tuần 13, 18 tháng 1, 2006. 47 quan niệm hạn hẹp về tiền. Hay, làm thế nào để giải phóng cho những quan niệm đó ngay bây giờ? Mandy Evans. Tôi biết Mandy Evans khoảng gần 20 năm rồi. Cô ấy là một chuyên viên tư vấn khá nổi tiếng trong việc tháo gỡ những vướng mắc tâm lý do các quan niệm gây ra. Tôi có đề nghị cô ấy lập một danh sách những quan niệm hạn hẹp hoặc tiêu cực nhất về tiền bạc theo kinh nghiệm của cô ấy. Sau đó, tôi lại đề nghị cô ấy cho biết cách làm sao để xóa bỏ những quan niệm ấy. Nguyên nhân mà tôi đưa ra đề nghị ấy là bởi vì có đôi khi mọi người cho nhưng lại cứ có những suy nghĩ cản trở khiến họ chẳng bao giờ nhận được. Chỉ cần xóa bỏ những rào cản đó, tài lộc sẽ đến với bạn. Bài báo sau đây của Mandy sẽ chỉ cho bạn cách thoát khỏi những quan niệm hạn hẹp về tiền bạc. Quan niệm của bạn về tiền bạc sẽ có vai trò rất quan trọng, quyết định sự giàu có của bạn và trong cách bạn hưởng thụ sự giàu có ấy. Và vai trò này lớn hơn người ta vẫn tưởng rất nhiều. Thực tế là phần lớn mọi người đều không hình dung được vai trò của những quan niệm trong việc họ có đạt được thành công về tài chính hay không. Đa số người ta đều thậm chí chẳng bao giờ nghĩ đến chúng nữa. Chúng ta chỉ hành động dưới ảnh hưởng của những quan niệm ấy một cách vô thức mà thôi. Tôi đã tập hợp được rất nhiều ví dụ về những quan niệm mà tự bản thân chúng đã làm người ta thất bại, giống như những con sóc suốt năm dài tháng rộng chỉ đi tích trữ hạt rẻ trong mùa đông. Dưới đây là một số những quan niệm có thật từ những người thật đã tham gia các buổi hội thảo và thuyết trình của tôi. Những quan niệm ấy đang chặn đứng hoặc bóp nghẹt dòng chảy của tài lộc đến với vô số cuộc đời. Một số quan niệm trong đó rất phổ biến và quen thuộc với đa số mọi người, và cũng có một số quan niệm khá lạ lùng và ít gặp. Có đôi khi, cùng là một quan điểm, nhưng nó có thể mở rộng cơ hội trong cuộc đời của người này, nhưng lại có thể là nhân tố hủy hoại cuộc đời của người kia. Bạn hãy đọc danh sách dưới đây và hãy xem bạn có chia sẻ quan điểm nào trong số đó hay không. 1. Tiền là nguồn gốc của mọi sự xấu xa và tội lỗi. 2. Nếu tôi thành công, mọi người sẽ ghét tôi. 3. Nếu tôi làm được 1 triệu đô la, tôi có thể làm mất nó và lúc đó tôi sẽ thật thất bại và căm hận bản thân suốt đời. 4. Tiền chẳng đủ để cho tất cả mọi người đều kiếm được. 5. Nếu tôi có dư giả một chút, sẽ có người trắng tay. 6. Nếu tôi có rất nhiều tiền, rất nhiều người sẽ tay trắng. 7. Thà có ít tiền còn hơn phải chịu trách nhiệm vì sự thiếu thốn của ai đó. 8. Những người theo phái dân chủ luôn hằn học những người giàu. 9. Những người theo phái cộng hòa luôn hằn học những người nghèo. 10. Nếu tôi kiếm được nhiều tiền chính là tôi phản bố tôi vì bố chẳng bao giờ làm ra nhiều tiền. 11. Người giàu sẽ càng giàu hơn. 12. Người nghèo sẽ càng nghèo hơn. 13. Tôi thông minh và có tài, tôi cần phải được nhiều hơn. 14. Bạn luôn phải dùng tiền một cách hiệu quả. 15. Dính dáng đến tiền không phải đơn giản. 16. Tiền rất khó kiếm. 17. Bạn phải làm việc cật lực mới có được tiền. 18. Để tiết kiệm được tiền, bạn phải bóp mồm bóp miệng và chịu nhịn mọi thứ. 19. Thời gian là tiền bạc. 20. Tôi không thể có tiền và thời gian rỗi. 21. Tiền là thứ không thuộc về tinh thần. 22. Để có tiền, bạn sẽ phải làm rất nhiều thứ mà bạn không thích. 23. Tôi không có đủ tiền để chia sẻ hoặc cho ai. 24. Nhận tiền của người khác làm tôi phải chịu ơn người đó. 25. Thà kiếm được ít tiền hơn tôi xứng đáng được nhận, nhưng không phải nhức đầu còn hơn. 26. Để trở thành một con người có giá trị, tôi phải làm nhiều hơn và nhận ít tiền hơn so với những người khác. 27. Có tiền làm bạn không thể có hạnh phúc. 28. Tiền bạc làm hỏng con người bạn. 29. Tôi sẽ chẳng bao giờ thấy đủ. 30. Nếu những sai lầm tôi đã phạm phải trong quá khứ không làm cho tôi thấy đau đớn và lo sợ cho tương lai, thì tôi sẽ vẫn lặp lại những sai lầm ấy một lần nữa. 31. Tốt nhất là tôi chỉ cần có đủ tiền để trang trải cuộc sống. 32. Bạn nhận được bao nhiêu có nghĩa là bạn đáng được hưởng bấy nhiêu. 33. Kiểm soát đến đồng tiền xu lẻ là một việc tốt và nên làm. 34. Đừng bao giờ mua bất cứ cái gì mà bạn không cần. 35. Nếu bạn là một phụ nữ thông minh thì bạn đã nuôi được mình dễ dàng đến ngày hôm nay rồi. 36. Nếu bạn là một phụ nữ thông minh và hấp dẫn, bạn đã lấy được một ông chồng có tiền rồi. 37. Trước nay tôi toàn thuê nhà, sở hữu một căn nhà rất sợ. 38. Tôi sẽ chẳng bao giờ thấy an tâm cả nếu như tôi phải chịu trách nhiệm vì một cái gì đó lớn hơn là một cái ghế treo. 39. Tôi phải có nhà riêng của tôi để có được cảm giác an tâm. Nếu không, ít ra cũng phải là một chiếc du thuyền. Nếu tôi mua một cái gì mà bị hỏng là tôi dốt. 40. Lo lắng về tiền là dở hơi. 41. Bố sẽ thích tôi hơn nếu tôi không tiêu pha hoang phí. 42. Tôi muốn có nhiều tiền khi về già. Như vậy thì mọi người sẽ đối xử với tôi tốt hơn. 43. Tôi chẳng bao giờ muốn mọi người biết rằng tôi có nhiều tiền như thế, vì mọi người thường hay soi mói những người giàu. 44. Nếu tôi được trả nhiều tiền, người ta sẽ nghĩ tôi là kẻ lừa đảo. 45. Bố sẽ yêu tôi hơn nhiều nếu tôi không tiêu pha hoang phí. 46. Ai cũng muốn có được nhiều hơn, nhưng khi dính dáng đến tiền thì ít hơn lại tốt hơn. 47. Có một người khác ở trong tôi phung phí hết tiền của tôi. Nếu bạn đồng tình với một vài quan niệm trong số những quan niệm liệt kê ở trên, bạn hãy lần lượt dừng lại ở mỗi quan niệm ấy và trả lời ba câu hỏi sau. 1. Tại sao bạn lại tin tưởng như vậy? 2. Điều đó có thật không? 3. Điều gì sẽ xảy ra với bạn nếu như bạn không quan niệm như thế? Tự hỏi mình ba câu hỏi ấy về mỗi quan niệm, bạn sẽ có thể giải thoát cho mình khỏi ám ảnh của chúng và vững vàng hướng tới những gì bạn mong muốn. Bạn cũng sẽ thấy thoải mái hơn để có thể cho cũng như nhận. Hãy tiến lên phía trước và bắt đầu vượt qua những quan niệm ấy ngay bây giờ. Mandy Evans đã dạy cho hàng ngàn người cách tự giải thoát mình, khơi dậy nguồn sáng tạo và hưởng thụ hạnh phúc bằng cách thay đổi những quan niệm cứ giam cầm họ, giới hạn họ, làm họ tổn thương về tinh thần. Những cuốn sách của bà đã nhận được sự đồng tình của Deepak Chopra, Benny Siegel, John Gray và cả tôi nữa. Một trong số những lý do mà người ta không có tiền chính là bởi vì họ chê nó, dù kín đáo hay lộ liễu. Joseph Murphy.